Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, thế lực khắp nơi coi trọng nam nhân. Lệ thuộc trực tiếp chính phủ thế giới hải quân bản bộ. Đông Hải tình báo phụ trách chỗ. Trong đại điện chính giữa đứng đấy hải quân tổng bộ thiếu tá Brand New. Hai bên là chỉnh chỉnh tề tề ngồi. Khoảng chừng hơn 10 người hải quân sĩ quan. Đều đến đông đủ đi. Brand New liếc nhìn một vòng. Tiếp lấy đem một chương treo thưởng đơn dán tại bạch bản bên trên. Trước mấy ngày ta nhận được Đông Hải 16 bộ Green Green chuẩn tướng cùng 77 phân bộ. Chùa Thượng Tá truyền tin khẩn cấp. Đông Hải treo thưởng 2.000 vạn A Long băng hải tặc răng cưa A Long bị giết chết. Liền tại ngày trước trạng vạng tối. Chấn thủ Lốc Tao hải quân tổng bộ Thượng Tá Smoker cũng sai người phát tới liên quan tới dốc cơ. Bắc ghi văn kiện. Công bố Đông Hải ác nhất. Các vị có ý kiến gì không? Joker Bắc ghi, hắn tiền truy nã trước một đoạn thời gian đã tăng tới 1.950 vạn belly. Không nghĩ tới không có qua mấy ngày lại bắt đầu gây sóng gió. Bình quân treo thưởng tại 300 vạn belly Đông Hải. Joker Bắc ghi không chỉ có hoạt động 10 năm gần đây, mà lại số tiền thưởng không ngừng đề cao. Hiện tại thế mà dám can đảm khiêu khích hải quân uy nghiêm. Thật sự là tội không thể tha thứ. Xem ra bọn hắn đã không phải là chi bộ có thể đối phó được ra hòa. Hai bên sĩ quan nghị luận. Brand New vỗ vỗ cái bàn. Lấy ra một tờ hoàn toàn mới treo thưởng đơn. Đúng là như thế. Trước mắt xem ra, Joker Bắc ghi là tuyệt đối đáng sợ tồn tại. Ta không cho là chúng ta hẳn là phớt lờ. Cho nên, đây chính là ta cho ra số tiền thưởng. Ngoặc kép chấm chấm. Đông Hải nào đó một con ngay tại đi thuyền quân hạm bên trên. Màu xanh lam sẫm mái tóc thiếu nữ cúi đầu áy náy nói ra. Thực sự là có lỗi với Smoker trưởng quan. Ta không nên một người tự tiện hành động. Cho ngài thêm phiền toái rất lớn. Đứng tại Smoker bên cạnh đưa tin binh vội vàng nhỏ giọng nhắc. Nhờ, ta CG thượng sĩ. Smoker thượng tá ở chỗ này. À nha. Ta CG ngay cả vội vàng chuyển người tử. Lúc này mới loáng thoáng phát hiện ngồi trên ghế. Đưa lưng về phía nàng mới là Smoker. Hừ, cái này cái Joker Bắc ghi thật đúng là giảo hoạt. Đem ta bày một đạo. Smoker hút xì gà. Thôn vân thổ vụ. Ta CG, cái kia đầu bếp chuyện gì xảy ra? Là Sanji là đã cứu ta một mạng. Hắn lên thuyền chỉ là thuận đường đi Lốc Tao đi mua nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Cũng không phải là hải tặc đồng đảng. Người sẽ không hiểu lầm a. Ta CG ngay cả vội khoát tay nói. Ta CG tiểu thư mời tiếp thu ta yêu thương đi. Bên ngoài hoa si thanh âm lại truyền tới. Phốc giáp đen đen mu si thanh âm vang lên. Smoker phất phất tay. Được rồi, ra ngoài đi. Tốt nhất người có thể đem cái kia đầu bếp quản tốt. Tenton để hắn làm cho lời nói. Ta sẽ đem hắn ném biển. Vâng, ta CG hữu khí vô lực thối lui ra khỏi gian phòng. Smoker tiếp lên đen đen Musi. Uy, ta là hải quân tổng bộ thượng tá Smoker. Ta là hải quân bản bộ Hina. Đen đen Musi đầu kia. Truyền đến thanh thúy tiếng cười. Ha ha Hina nhìn thấy gần nhất báo chí. Hoa thợ săn Smoker ít sách sự kiện kia. Nghĩ tới Lốc Tao bên trên mặc màu hồng phấn áo choàng tắm sự tình không chỉ có bị lộ ra, mà lại leo lên báo chí. Smoker liền tức giận đến muốn giết người. Không chỉ có như thế, ngay cả hắn, thợ săn trắng, xưng hào đều bị thô xuyên tạc thành hoa thợ săn. Chỉ là mấy ngày liền lưu truyền ra đến, ảnh hưởng quá lớn, hải quân bản bộ một chút không quen nhìn hắn tác phong làm việc. Càng là xưng có hại hải quân hình tượng. Thừa cơ chèn ép, Hina biểu thị rất khiếp sợ. Ngươi chừng nào thì lại có như thế đặc biệt đam mê. Mà lại ngay cả dưới tay ngươi ta CG đều có, nam tử đao, xưng hào. Không giải thích một chút sao? Smoker thượng tá, để Nala lớn âm cuối. Có một phần trêu chọc ý vị ở bên trong. Cũng là hai người quan hệ 10 phần muốn tốt. Nếu là người khác nói như vậy, Smoker sợ là phải sớm liền hất bàn. Smoker khóe miệng giật giật, cắn răng nghiến lợi nói ra. là Joker Buggy làm chuyện tốt. Cái này giảo hoạt hải tặc tính kế ta. Joker Buggy, đen đen Musi bên kia Hina ngữ điệu chậm dần. Có chút giật mình nói. Chính là cái kia gần nhất thanh danh vang dội, Đông Hải ác nhất. Cái này hải tặc rất nguy hiểm. Hắn đoán chừng sắp đến Grand Line. Nếu như ngươi phát hiện hành tung của hắn, dễ thực hiện nhất trận bắt giữ. Còn có, hắn cướp đi vũ khí của ta. Phía trên kia khảm nạm lấy hải lâu thạch. Đụng đến, ngươi phải cẩn thận một chút. Là thế này phải không? Hina biết, Hina thanh âm nghiêm túc. Nghiêm chỉnh thần sắc bị đen đen Musi bắt trước đến giống như đúc. Ta sẽ xin chỉ thị phía trên. Hiệp trợ bắt giữ Joker Buggy. Lốc tao số 1 hắc đường phố. Lão đại, trọng đại tình báo. Một cột khăn trùm đầu tiểu đệ trên tay cầm lấy một phần báo chí vội vàng đi tới. Đừng hoảng trương trương. Làm việc phải trầm ổn một chút. Bartolomeo sắc mặt bình tĩnh răn dậy. Là Joker Buggy tin tức. Khăn trùm đầu tiểu đệ thở không ra hơi nói. Cái gì? Là băng hải tặc Buggy mấy tên hỗn đản sao? Khăn trùm đầu tiểu đệ vừa nói xong. Bartolomeo liền bạo nhảy dựng lên. Đặt lấy báo chí. Sau khi xem xong, lập tức đặt tại trên mặt bàn. Thuyền của chúng ta còn bao lâu nữa còn có thể tạo tốt? Lão đại, những thuyền kia tượng nói còn muốn một tháng thời gian. Thế mà còn muốn một tháng thời gian. Bartolomeo hai viên răng nanh lộ ra. Hải quân bên đó đây. Tấm kia Tarsiji ảnh chụp còn cho bọn hắn à. Vâng, vì làm sáng tỏ trong sạch của chúng ta. Đã đưa đến căn cứ hải quân. Hải quân nói, bởi vì cũng không có tạo thành có người tử vong. Cho nên chỉ cần chúng ta nguyện ý công khai xin lỗi đồng thời bồi thường tổn thất cùng quét dọn. Đường đi, liền nguyện ý cùng chúng ta hiệp thương. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Khăn trùm đầu tiểu đệ chậm ngữ khí. Khó xử mà nhìn xem Bartolomeo. Mặc dù yêu cầu của bọn hắn rất hà khắc. Nhưng vẫn là không nên cùng bọn hắn đối nghịch tương đối tốt. Hoa thợ săn Smoker quá khó đối phó. Hơn nữa còn có mấy trăm hào huynh đệ bị nhốt ở trong ngục giam. Vậy liền công khai xin lỗi. Yêu đọc sách Bartolomeo lơ đễnh móc lỗ mũi. Ta làm sao lại bỏ xuống đáng yêu các tiểu đệ. Ô, không chỉ là khăn trùm đầu tiểu đệ. Ở đây tất cả bọn côn đồ đều che mặt khóc giống. Không hổ là chúng ta kính yêu ba thác lão đại. Thật sự là quá làm cho người ta cảm động. Ngoặc kép Grand Line nào đó một chỗ hòn đảo ở trung tâm. Một mặc nông rộng 7 phần quần. Mang theo màu đen áo choàng nam từ tóc đỏ ngồi tại phiến đá bên trên. Nhìn xem bầy đặt nằm dưới đất báo chí. Hung hăng chừng mắt nhìn. Đột nhiên cởi mở mà cười to nói. Uy, là hắn. Là Buggy tiểu tử kia. Làm sao vậy? Sang, một vị khác nam tử cao lớn miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc đi tới. Có chút không hiểu thuyền trưởng vì cái gì đột nhiên kích động như vậy. Sang chỉ vào trên báo chí một tấm hình. Hơi xúc động nói ra. Beckman, cái này là lúc trước cùng ta cùng một chỗ tại Roger thuyền trưởng trên thuyền cùng một chỗ thực tập. Gia hòa, nhiều năm như vậy, ta còn là lần đầu tiên nghe được tin tức của hắn. Thật là khiến người ta còn hoài niệm kia đoạn cãi nhau ầm ĩ thời gian. Vua hải tặc Roger trên. Thuyền viên. Beckman cầm lên báo chí. Cẩn thận xem tin tức phía trên. Không dám buông tha một tơ một hào. Tại lốc tao đại náo một trận. Mới vừa vặn chuẩn bị tiến vào Grand Line à. Nhưng không nên khinh địch à. Tiểu tử này cũng không phải một cái có thể rất coi khinh đối thủ. Ha ha. Sang cười ha ha. Để ăn mừng tiểu tử này tiến vào Grand Line. Chúng tiểu nhân, hôm nay chúng ta liền mở yến hội đi. Nha, mở yến hội. Chung quanh hải tặc nhóm giơ cao lên tay hưng phấn đáp lại. Joker Buggy, Beckman đem cái tên này âm thầm ghi tạc trong lòng. Cùng sang tại vua hải tặc trên thuyền cùng nhau làm qua thuyền viên. Hơn nữa còn có thể bị sang coi trọng như vậy nam nhân. Cái nam nhân. Hẳn là sẽ không đơn giản. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,